Chương 1115, Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết. Cầu toàn định. Chương 1115, Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết cầu toàn định ở sườn núi cao trên. Trương Tường đang ở cấp tốc hướng về cân nhắc ngoài 300 thước một mảng nhỏ trong rừng rậm phóng đi. Ở trong tầm mắt của hắn, lúc này đang có một thoạt nhìn cũng không phải cường tráng, nhưng là ở hành hạ đến chết lấy chu vi nỉ dạ liên quân huế thổ chuyển sinh thân ảnh, đang ở trong rừng cây cười lớn. Ha ha, các ngươi công kích quá mềm yếu. Cường lực đến đâu một điểm A, Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết cười lớn, thân thể cũng là ở tiểu sâm trong rừng cấp tốc xuống thứ. Đừng qua đây, bị giết được chỉ còn lại có sau cùng một cái nỉ dạ liên quân, sắc mặt hoảng sợ kêu to. Đang sơ ha y trong, hắn ném bắn ra chính mình nỉ dạ trong túi láo sau cùng công cụ cắt gọn. Đại lượng công cụ cắt gọn phô thiên cái điệu một dạng về phía Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết phương hướng kích bắn đi. Thế nhưng, vô ích, một điểm dùng cũng không có. Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết thân ảnh ở kia công cụ cắt gọn trong mưa cấp tốc đi tới, thân thể thỉnh thoảng lại tốc biến vài cái. Thành công chợt hiện tránh thoát phần lớn công cụ cắt gọn. Coi như là tránh không khỏi, hắn chính là có thể gắng gượng chống đỡ lấy này công cụ cắt gọn đi tới. Bởi vì, coi như là này công cụ cắt gọn kích bắn tới trên người của hắn, cũng chẳng qua là ở trên người hắn đập ra một điểm bọt nước mà thôi. Đúng, bọt nước. Ở kia công cụ cắt gọn đã tới trước, hắn cũng đã là phát động quỷ đăng nhất tộc huyết kế giới hạn, để thân thể của chính mình hóa thân làm thủy. Để này công cụ cắt gọt công kích vô hiệu biến hóa. Thậm chí còn, đến cuối cùng hắn thậm chí ngay cả máu của mình tích giới hạn cũng không mở, trực tiếp bằng cùng với chính mình kia hế thổ chuyển sinh bất tử chi khu, liền trực tiếp xông đi tới. Ha ha, cái này năng lực thật đúng là quá tuyệt vời, so với ta thủy hóa chi thuật còn giỏi hơn đây. Hổ Dũ Kỳ Mạn Chết cười lớn, chợt ma cấp tốc, xông qua kia một hồi công cụ cắt gọt mưa, đi tới kia người cuối cùng nhị dạ liên quân trước mặt. Cho nên, để ngươi thống khoái mà đi chết đi. Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết cười lớn, tay trái nhanh chóng hóa thành một đạo hư ảnh, sẽ đâm thủng cổ họng của đối phương. Thế nhưng, vừa lúc đó, phải không, một đạo thanh âm lạnh lùng, ở bên tai của hắn vang lên. Sau đó, hắn liền phát hiện tại kia ngã ngược lại trên mặt đất, đang vẻ mặt hoảng sợ chuẩn bị nhận lấy tử vong nì dạ liên quân trước mặt, một người mặc lấy không biết tên ám bộ phục sức thanh niên, cũng đã là chắn trước mặt của hắn. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, một cổ cự lực từ bụng của hắn trên truyền đến, kèm theo đau đớn một hồi, hắn cả thân ảnh cũng là chợt mà đoán bay ra ngoài. Ở ầm ầm một trong tiếng, nặng nề mà bị hoanh kích vào tiểu sâm trong rừng, đụng phải không ít cây cối. Hay mạnh một kích nửa nằm ở tiểu sâm lâm hầm động trong, xem cùng với chính mình trên bụng hợp thành thân thể mình cho tàn, đang ở từ từ chữa trị người thân thể, Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết trên mặt của. Cũng là không khỏi xuất hiện vẻ ngưng trọng cùng hưng phấn. Bất quá, chính là muốn cái này một loại cường giả, mới có thể xứng đôi theo ta so chiêu. Thế nhưng, coi như là ngươi cường thịnh trở lại được rồi, ngươi có thể giết chết hiện tại bất tử chi khu dưới ta sao? Hổ Dũ Kỳ Mạn Chết quẻ người một cái, từ hầm động trong đứng lên. Mà lúc này, hắn trên thân thể thương tổn, đã là hoàn toàn là biến mất không thấy. Chỉ còn lại có vẻ mặt hưng phấn cùng khát máu Hổ Dũ Kỳ Mạn Chết. Đứng ngay tại chỗ. Mà ở một bên khác, nhìn xuất hiện tại trước mặt của mình, đem chính mình không còn cách nào địch nổi kẻ địch khủng bố cho một chân đá bay ra ngoài Trương Tường, cái kia nhị dạ liên quân thành viên không khỏi đúng sợ ngây người. Sau đó, hắn liền cảm thấy một hồi may mắn cùng cảm kích. Lớn, đại nhân, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Hắn có chút run rẩy suy nghĩ muốn biểu đạt lòng cảm kích của mình. Bất quá, Trương Tường cũng là không có nói nhiều với hắn cái gì. Được rồi, cũng chớ nói gì, nhanh lên một chút rời đi nơi này, cùng phong ấn ban thành viên hội hợp đi. Một bên khác chiến đấu, khả năng sẽ kết thúc. Trương Tường nhàn nhạt địa đạo. Mặc dù đối phương nghe được Trương Tường trong giọng nói tiềm ý tứ, chỉ thiếu chút nữa nói ngươi ở lại chỗ này cũng là vướng chân vướng tay, đừng ở lại chỗ này. Thế nhưng, vừa mới trong chê tờ trốn sinh đối phương cũng là không quan tâm chút nào điểm này. Phải, đúng ta lập tức đi ngay. Cái kia nỉ dạ liên quân thành viên, vẻ mặt cảm kích nói rằng, vừa nói xong, hắn liền có chút chật vật hướng về tiểu sâm lâm ở ngoài chạy đi. Mà nhìn đối phương sau khi rời khỏi, Trương Tường mới đưa ánh mắt chuyển tới đối diện Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết trên người. Chỉ thấy lúc này, Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết đang vẻ mặt hưng phấn mà từ bị đánh bay tiểu sâm trong rừng đi tới, lại đi đến phân nửa thời điểm, còn theo vấp chân một cái, từ trên mặt đất căn cứ nỉ dạ liên quân tử thi bên cạnh, gợi lên một bả nhận đao tới. Ha ha, rốt cuộc có một có thể làm cho ta sử dụng đao người xuất hiện á. Hổ Dù Kỳ Mạn Trệ có chút cuồng vọng mà cười. Bất quá, hắn chính là quả thật có tư cách cười. Dù sao, hắn chính là truyền thuyết chi trung nhẫn đao thất nhân chúng trong, duy nhất một cái có thể sử dụng toàn bộ nhẫn đao cường giả. Đối với người bình thường mà nói, muốn phải nắm giữ một loại trong đó nhẫn đao, cũng đã là cần tu luyện gian khổ, còn cần có đại lượng tương quan đao thuật luyện tập. Mà, còn chưa nhất định có thể quen thuộc. Càng chưa nói muốn quen thuộc toàn bộ bảy trôi nhẫn đao muốn phải nắm giữ hết thể nhẫn đao, không chỉ cần muốn có tương đương tinh xảo đao thuật kỹ xảo, càng cần nữa có thực lực siêu cường. Nếu không, hắn có thể đủ có thể từ còn lại nhẫn đao thất nhân chúng trong tay mượn đến nhẫn đao tới nếm thử sử dụng dùng một chút sao vụ ẩn, cũng không giống như cổ nổ hạ như vậy hài hòa a muốn va chạm vào còn lại nhẫn đao thất nhân chúng tương đương với điều thứ hai sinh mạng nhẫn đao. Đây cũng không phải là một món rất dễ dàng sự tình a bất quá, Trương Tường cũng là không chút nào cảm thấy sợ. Hắn kiếm thuật, nhưng là được từ phi thiên ngự kiếm lưu kiếm thuật, tuyệt không so với đối phương kém. Càng chưa nói, thực lực của hắn đại bộ phận cũng không đến từ kiếm thuật như vậy, hay bắt đầu đi Trương Tường không chút nào cảm thấy sợ, ngược lại là trực tiếp hướng về đối phương vào tới, không chi quá nhận lập tức liền xuất hiện tại hắn trên tay phải. Hắn muốn thử một chút. Mình kiếm thuật tu vi đến cùng đạt tới cái tình trạng gì? Ha ha, ta thích, đến đây đi. Hổ Dù Kỳ Mạn Trệ cũng là cười to một tiếng, mãnh liệt về phía Trương Tường vọt tới. Trong rừng rậm, tối sầm một bụi hạ củ hai bóng người, chợt đụng đánh đến cùng một chỗ. Ầm, hai người bọn họ đao kiếm trong tay lẫn nhau xông đụng vào nhau. Cương đại kia lực đánh vào, thậm chí còn để lá rơi dưới chân, đều đi theo phiêu bay. Mà để Trương Tường cảm thấy kinh ngạc chính là, Hổ Dù Kỳ Mạn Trệ kia không lớn thân thể, kỳ lực số lượng lại có thể theo Trương Tường lẫn nhau giằng co. Phải biết rằng, Trương Tường hiện tại mặc dù không có sử dụng LV5 cường hóa năng lực, nhưng lực lượng của hắn cũng là không thể khinh thường, chỉ so với gai muốn ít một chút mà thôi. Mà đối phương cũng là cản trở lại, cái này tại sao có thể để Trương Tường không cảm thấy kinh ngạc đâu. Tờ S nếu như nhìn đã nghiền lời nói, liền cho điểm khen thưởng cùng ạ dạ cả đi.